Vạn cổ chí tôn, chương 592, một kiếm diệt sát một, góc truyện audio.com. Hai người đều là cửu tinh vũ hoàng, dưới thực lực không hơn kém nhiều, kiềm chế lẫn nhau, căn bản không có khả năng phân tâm. Trước bàn tròn, Chu Tường vẻ mặt ngưng trọng đứng lên, Triệu Vũ vốn là thắng hắn một tinh, hiện tại càng là nổi giận trùng kích, càng thêm không phải bản thân có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ tới. Người tránh ra, thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến, Chu Tường quay đầu lại sững sờ, chỉ thấy trong tay phải của hắn chậm rãi hiện ra một thanh bảo kiếm, bên trên tử thanh chi sắc nhảy múa, ẩn ẩn có long hình thoáng hiện. Không chỉ có là Chu Tường, trong đầu tất cả mọi người hiển hiện một câu hỏi, chẳng lẽ hắn muốn tự mình lên? Suy nghĩ không hợp với logic này lập tức bị loại trừ đi, nhưng là Lý Vân Tiêu đẩy ra Chu Tường, nghênh đón lại để cho tất cả mọi người mở lớn miệng, đầu óc có chút phát mộng. Tiểu tử này đúng là điên rồi, khó trách lại có cử động vô lý như ngày hôm nay. Hơn nữa đã điên đến tình trạng không có thuốc chữa. Trên người Lý Vân Tiêu chấp động là ngũ tinh vũ vương chi lực mà đối phương lại là lục tinh vũ hoàng, hàng thật giá thật. Không thể tưởng được loại trò hề ngu ngốc này sẽ chấm dứt như vậy. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, trì hoãn thẫn thờ, nhưng chung quy vẫn là một mảnh mừng rỡ, liền đợi chờ Lý Vân Tiêu bị giết. Kiếm quyết chém yêu một. Tử ảnh thanh tác kiếm một kiếm vung lên, một đạo rồng ngâm tại bên trên trường kiếm chấn động ra, vang vọng cả quảng trường. Chi, kiếm linh, tất cả mọi người mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ không thể tin. Ở đằng kia phía dưới chảm kích bên trong kiếm khí một đạo long ảnh gào thét mà ra, hơn nữa thần thái giống như đúc cùng với bộ dáng dương nanh múa vuốt cũng không phải kiếm khí biến hóa mà là kiếm linh hàng thật giá thật. Chỉ có huyền khí ngoài bát giai mới có thể sinh ra được kiếm linh một. Ầm ầm, Triệu Vũ Thiên Phong quyết vừa thi triển ra đã hoàn toàn bị kiếm khí thôn phệ đi vào. Chảm yêu chi lực bá đạo vô bì kia không chút kiêng nể nhảy vào bên trong mỗi một lỗ huyệt trên thân thể hắn, cắt đứt thân thể của hắn. Không, Triệu Vũ ở trên không trung không cam lòng giống to, cả thân thể đột nhiên tan vỡ hóa thành mảnh bụi. Trên quảng trường một mảnh quỷ dị yên tĩnh, trừ gió lạnh thổi qua lại không có bất kỳ thanh âm nào nữa. Ngoại trừ Đinh Linh Nhi cùng với bản thân Lý Vân Tiêu ra, đầu óc tất cả mọi người lập tức đứt đoạn, không cách nào suy nghĩ được. Một màn trước mắt này hoàn toàn phá vỡ thưởng thức của bọn hắn, thế cho nên nhìn về phía trên không chân thực như thế, không ít người dụi dụi hai mắt lại dụi dụi, xoa xoa. Cuối cùng đều hít một ngụm khí lạnh, ai nấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh như băng. Một gã ngũ tinh vũ vương một kiếm chém giết lục tinh vũ hoàng, hơn nữa còn là thi cốt không còn. Sự thật rõ rành rành này không ngừng trùng kích lý trí của tất cả mọi người, bắt buộc bọn họ tiếp nhận tình huống hoàn toàn không có khả năng phát sinh này. Trong đó Âu Dương Trạch toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn cách Lý Vân Tiêu quá gần, vừa rồi bên trên kiếm khí kia tán phát ra khí áp lại khiến cho hắn một hồi tâm kinh đảm hàn, nghĩ đến bộ dáng hung hăng càn quấy lúc trước của mình chỉ cảm thấy toàn thân phát rét. Nếu không có Chu Tường đứng ra ngăn trở hắn, sợ là đã tan thành mây khói trước cả. Góc truyện audio.com Triệu Vũ rồi a, Tử Ảnh thanh tác kiếm sau một kích hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, trong tay chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Vân Tiêu cũng là toàn thân nguyên khí tổn hao cực nhiều, hơn nữa trong cơ thể còn mơ hồ đã bị huyền khí cắn trả, chịu thương tổn không nhỏ. Lấy tu vi của hắn, thi triển ra chảm yêu nhiều lắm cũng là trình độ tam tinh vũ hoàng, mặc dù có yêu long tương trợ cũng tuyệt đối không thể lấy một kiếm chém giết Triệu Vũ. Loại tình huống này chỉ có thể trên trình độ lớn nhất kích phát ra lực lượng bản thân cửu giai huyền khí, trả một cái giá lớn là huyền khí cắn trả, giết địch ngàn, tự tổn 800. Chỉ là dưới loại trường hợp này phải làm được một kích giết địch mới có thể chấn nhiếp toàn trường. Hắn lộ ra bộ dáng đáng tiếc, thở dài nói. Mỹ Nam tiếp khách lại thiếu một người. Ánh mắt của hắn lạnh dần xuống, nhìn qua Ngô Vi cùng bốn gã thành viên Bạo Vũ Dòng binh đoàn trên bầu trời, lạnh giọng nói. Vậy bắt tụi bay đến dự bị a. Đương, hắn vẫy tay một cái, một kiện chuông lớn phong cách cổ xưa bắn ra, trên không trung chấn động vang lên. Tiếng chuông chính là không khác biệt công kích trực tiếp truyền vào trong tai mỗi một người. Mọi người ở đây tất cả đều là thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy khí huyết bị chấn đến cơ hồ muốn trào ra. Những võ giả tu vi khá thấp càng là bị chấn đến màng nhĩ tan vỡ, đau đầu muốn nứt ra kêu rên lên. Cùng lúc đó, bốn phía không ít võ giả bay lên trời, tất cả đều là người của Thái Điểu Dòng binh đoàn, đem bốn người kia trên bầu trời gắt gao vây quanh. Hoàng Chiêu Trung sau khi chấn động một tiếng, liền hóa thành một ngụm chuông khổng lồ, hướng phía bốn người kia chụp xuống. Ngô Vi dưới tiếng chuông chấn động, mới từ trong cái chết của Triệu Vũ phục hồi tinh thần lại, trong lòng của hắn vừa giận vừa vội, hướng phía trên bàn tròn giận dữ hét. Ô Vân, Khô Lâu Dòng binh đoàn các ngươi chẳng lẽ thần phục sao? Nhập vào Thái Điểu Dòng binh đoàn sao? Người kẻ bất lực này, vì sao còn chưa ra tay? Owen đỏ mặt lên, cố nén xúc động, dứt khoát uốn éo quay mặt đi, giả bộ không quan tâm đến. Hắn cũng thập phần không rõ, bên trên tại sao lại có mệnh lệnh như vậy, lại để cho thái điểu dong binh đoàn một mình hung hăng càn quấy. Nếu là hôm nay thực bị bọn hắn thu phục chiếm được khối địa bàn thành Tây này, về sau còn muốn đoạt lại mà nói là muôn vàn khó khăn. Phế vật, Ngô Vi mở miệng mắng một câu, quát lên, hôm nay theo bạo vũ dong binh đoàn ta cùng các ngươi nhất quyết sinh tử. Còn có muốn làm nô tài hay không, liền toàn bộ đứng lên cùng với chúng ta chém giết với đám tạp chủng này. Ánh mắt của hắn tại toàn trường nhìn quét một vòng, hào quang lăng lệ ác liệt dị thường. Tất cả đoàn trưởng dong binh đoàn đều là trong nội tâm chấn động, lập tức minh bạch ý tứ của Ngô Vi. Nếu là hiện tại không ra tay mà nói, chính là địch nhân của bạo vũ dong binh đoàn. Đợi sự tình ngày hôm nay qua đi, sợ là không có quả ngon để ăn. Nhưng nếu như ra tay mà nói, hiển nhiên là cùng với thái điểu dong binh đoàn gây khó dễ cái này. Mọi người thoáng cái lâm vào tình cảnh lựa chọn muôn vàn khó khăn, đây đã là bước tới phải đứng thành hàng, nếu như lựa chọn sai chính là vạn kiếp bất phục. Cổ tiểu bạch cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, cầm trong tay bá vương cương đao đứng ở đó, không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng vừa rồi phẫn hận mà rời khỏi, nhưng là không có cùng với thái. Góc truyện audio.com Điểu dong binh đoàn triệt để vạch mặt, nếu là hiện tại chiến đội mà nói, chính là kết quả thực sự không chết không ngừng. Cách chương.